Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1136, khai mạc cùng sát thanh. Ngay tại ngoại giới, bởi vì Diệp Thu biểu diễn The Godfather tin tức mà náo nhiệt không dứt thời. Điểm: The Godfather kịch tổ thì tại New York, thành phố chứ danh nhất bạo lực quảng trường bắt đầu khiêm tốn quay chụp. Bạo lực quảng trường đã từng là toàn bộ New York thành phố loạn nhất một khu phố. Vàng, cược, độc tự nhiên không cần nói. Mỗi ngày ở chỗ này phát sinh cướp bóc, cưỡng gian càng là vô số kể. Thậm chí mỗi sáng sớm thần, khi mọi người theo cửa nhà đi ra, dù sao là năng lượng nhìn thấy có thi thể té ở đầu đường. Mà ở cái này quảng trường công tác cảnh sát tức thì bị quốc dân khinh miệt gọi là người mẫu. Bởi vì bọn hắn sẽ chỉ ở sau đó đi xử lý hiện trường. Sau đó lúc lắc bộ dáng, loại hiện tượng này mãi cho đến Lý Tiêu xuất hiện. Sau đó tại ngắn ngủi trong 3 năm liền triệt để quét sạch toàn bộ bạo lực trong khu phố cướp bóc, cưỡng gian hiện tượng. Đối với sự kiện giết người, chỗ hắn dọn dẹp so với quảng trường cục cảnh sát càng thêm chuyên nghiệp. Thường thường không đến 3 ngày thời gian, hắn liền đem hung thủ giết người tìm được đồng thời đưa vào sở cảnh sát. Cứ như vậy, nguyên bản làm cho cả New York thành phố người nghe mà biến sắc bạo lực quảng trường nghiêm chỉnh, trở thành toàn bộ New York thành phố trị an xã hội chỗ tốt nhất. Mà 14 chính là bởi vì hắn loại hành vi này. Toàn bộ bạo lực khu phố cư dân đem hắn là làm thủ hộ thần. Mà phủ thị chính càng là bị hắn biện pháp vinh dự dân thành phố huy chương. Nhưng là, ở nơi này phía sau, hắn đã sớm thành cái này bạo lực quảng trường ngầm thế lực lão đại. Càng là phía sau khống chế bạo lực quảng trường tất cả vàng cùng cược. Về phần độc thì là nhường cho thế lực khác. Đang đối với nội bộ đắc lực nồng cốt trong một lần hội nghị, Lý Tiêu minh xác biểu thị, phàm là dưới tay mình, kiên quyết không thể đụng độc, như làm trái phản, kiên quyết rõ ràng lui. Theo Lý Tiêu, độc tương đương phẩm nhất định chính là tất cả nhân loại phát minh bên trong tối tà ác xấu xí nhất nhất đại. Biểu cho nhân tình bóng tối một đồ vật. Bất quá Lý Tiêu cũng không có cấm đoán người của thế lực khác tại địa bàn của hắn trên buôn bán độc tương đương phẩm, bởi vì thứ này thế lực sau lưng quá to lớn, hắn lúc này căn bản bất lực đối kháng. Càng quan trọng hơn một điểm là, tại đây cũng không phải quốc gia của hắn, những người này cũng không phải đồng bào của hắn, quản bọn họ chết sống. Đương nhiên, câu nói này chỉ là Lý Tiêu trong lòng ý nghĩ mà thôi. Nhưng là xưa nay sẽ không đối ngoại nói tích, tới nơi này đi diễn, tự nhiên cần thanh tràng. Dựa theo thông lệ, đây là cần giao cho quảng trường chính phủ một khoản không rẻ phí quản lý. Nhưng là, làm The Godfather đoàn kịch người tìm tới quảng trường chính phủ thời điểm, lấy được hồi phục là, không cần giao tiền. Không chỉ có như thế, quảng trường chính phủ còn điều động toàn bộ khu phố cảnh sát lực lượng hỗ trợ tiến hành thanh tràng. Cùng lúc đó, toàn bộ khu phố cư dân khi biết chuyện này về sau, chẳng những không có kháng nghị, ngược lại vô cùng phối hợp. Một màn này nhất thời để cho đoàn kịch người đều sợ ngây người. Đương nhiên, chỉ có số ít một nhóm người biết rõ, những người này sở dĩ như thế, hoàn toàn là hướng về phía Lý Tiêu mặt mũi. Phải biết, cho dù là tại mấy chục năm sau hiện tại, ở tại nơi này cái khu phố các cư dân vẫn như cũ cầm Lý Tiêu coi là thủ hộ thần. Trong mắt bọn hắn, Lý Tiêu hình tượng và địa vị nhưng so sánh Mỹ đế tổng thống cao hơn vô số lần. Thậm chí rất nhiều người tuổi trẻ cầm Lý Tiêu coi là bọn họ thần tượng cùng tinh thần đạo sư. Dưới tình huống này, khi bọn hắn biết được có kịch tổ muốn tới quay chụp một bộ liên quan tới Lý Tiêu nhân sinh trải qua điện ảnh, nơi nào sẽ không toàn lực phối hợp đây? Địa phương một chút hồ đồ thậm chí tự động hợp thành bảo an đội. Tại kịch tổ bên ngoài tiến hành tuần tra, để tránh cái nào mắt không mở ra hỏa chạy tới quấy rối. Thế là, ở nơi này loại tình huống dưới sự The Godfather kịch tổ thì có đầu không trở ngại bắt đầu quay. Chụp, thời gian thấm thoát, trong chớp mắt thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Theo đạo diễn Coppola một tiếng, điện ảnh sát thanh. Toàn bộ kịch tổ nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Vào lúc ban đêm, kịch tổ mời tất cả mọi người tại khu phố một nhà cơm trưa quán hưởng dụng sát thanh tiệc rượu. Làm đoàn kịch công tác nhân viên nhìn xem cái kia hoàn toàn một bàn đại hán mỹ thực thì nhất thời phát ra một trận ngạc nhiên tiếng hoan hô. Mà đợi đến bọn hắn thưởng thức những này mỹ thực về sau, nhất thời từng cái trợn to hai mắt, cho dù là muốn Coppola dạng này Hollywood đỉnh phong đạo diễn, cả đời thưởng thức qua vô số thức ăn ngon người, đang thưởng thức những này mỹ vị về sau, cũng đều kém chút ăn đến đem đầu lưỡi cấp cắn xuống đến rồi. Những thức ăn này nhất định ăn quá ngon. Cho đến lúc này, bọn hắn mới biết được, nguyên lai nhà này cơm trưa quán là Lý Tiêu mở, mà bên trong đầu bếp tất cả đều là Lý Tiêu ngự dụng đầu bếp. Mấy cái này đầu bếp ngoại trừ vì là Lý Tiêu nấu nướng một ngày 3 bữa bên ngoài, bình thường căn bản cũng sẽ không tự mình động thủ. Lần này cũng là Lý Tiêu tự mình chào hỏi, bọn hắn mới tự thân lên trận. Khi biết điểm này về sau, tất cả mọi người có chút thụ sủng nhược kinh. Đang quay nhiếp The Godfather trước đó, kịch tổ bên trong rất nhiều người khả năng căn bản cũng không có nghe nói qua tên Lý Tiêu. Nhưng là đang quay nhiếp The Godfather quá trình bên trong, bọn hắn thật sâu cảm nhận được vị này địa hạ chi vương tại toàn bộ bạo lực khu phố sức ảnh hưởng. Trọng yếu hơn chính là, nếu như đặt ở ngày xưa, bọn hắn tại tiến hành quay chụp thời điểm, chu vi nhất định sẽ có một ít paparazzi mồi chờ, tùy tiện vịt chụp hình bọn họ ảnh chụp. Nhưng là lần này, tại toàn bộ quay chụp quá trình bên trong, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy một cái ký giả cho mà bóng dáng. Có diễn viên đã từng hỏi qua mấy cái nổi tiếng ký giả cho má, hỏi bọn hắn lần này vì sao không 700 đi ngồi chờ. Kết quả mấy cái kia cầu tử một mặt quái dị nhìn xem cái kia diễn viên, hỏi, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Tại các ngươi kịch tổ khởi động máy trước, toàn bộ ký giả vòng tròn đều nhận được nhắc nhở, cấm quấy rầy các ngươi quay chụp. Cái kia diễn viên càng thêm mê hoặc, là ai nhắc nhở các ngươi đâu? Mấy cái kia cầu tử càng thêm quái dị nói ra, chẳng lẽ ngươi để không biết các ngươi bộ phim này vỗ là ai chăng? Sau khi trở về, cái kia diễn viên liền đi tra duyệt thoáng một phát liên quan tới điện ảnh nhân vật chính tư liệu. Sau đó triệt để kinh hãi. Diệp, đến, kính ngươi một chén. Trên bàn cơm, Coppola cầm ly rượu lên, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Diệp Thu, một mặt cảm thán nói ra, Johan cùng lão khác nói không sai, người thật sự là một thiên tài. 3 tháng này quay chụp, để cho Coppola triệt để kiến thức cái này đến từ Đại Hán Đế Quốc yêu nghiệt diễn viên tài hoa. Loại kia thu phóng tự nhiên diễn kỹ nhất định để cho người ta nhìn mà than thở. Cảm ơn đạo diễn, Diệp Thu đứng lên. Bưng chén rượu cùng Coppola đụng đụng, sau đó uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Diệp Thu hào sảng uống tửu, Coppola cũng là ngửa đầu lên, uống một chén rượu, sau đó thừa dịp tửu hứng, nói ra, ta thật tin tưởng, ngươi có thể chinh phục tại đây. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.